The Gamer Hệ Thống, chương 902, Grand Line, gocchuyenaudio.com. Trời sắp mưa rồi, hắn nhìn lên bầu trời và lẩm bẩm. Từ lúc mà hắn bước chân lên hòn đảo này thì hắn đã nhận ra có một kẻ rất mạnh đang ở nơi này. Nếu so với hắn trước đây thì kẻ này không là gì, nhưng hiện tại thì lại có thể khiến hắn để ý tới. Tới để nhìn xem đứa con trai của mình tiến vào Grand Line sao. Monkey D. Dragon, con trai của Trung tướng Garp và là cha đẻ của Luffy, người đứng đầu tổ chức quân cách mạng chống đối lại chính phủ thế giới. Mỗi khi người đàn ông này đi tới đâu thì nơi đó liền xuất hiện mưa bão, tới nay vẫn không ai biết sức mạnh thật sự của Dragon là gì. Điều khiển thời tiết quả là một năng lực mạnh mẽ trong thế giới này, hắn nói xong thì liền quay đầu bỏ đi. Hắn đã hẹn với hai cô gái là sẽ gặp lại nhau ở bến cảng vào đầu giờ chiều, sau đó sẽ tiến vào Grand Line, bây giờ cũng đã gần đến giờ hẹn rồi. Luffy, bỗng nhiên khi hắn đi ngang qua một con hẻm tối thì bỗng một cánh tay thò ra tóm lấy hắn và kéo vào trong. Hắn đương nhiên là biết có người ở đây, chỉ là do đó chính là Nami nên hắn mới không làm gì cả. Nguy rồi Luffy, thuyền của chúng ta đã bị hải quân bao vây rồi, Nami có chút vội vã nói. Mặc dù biết hắn rất mạnh nhưng hiện tại thân phận của bọn họ là hải tặc nên vẫn có chút e ngại hải quân. Dù sao thì ngoại trừ hắn ra thì toàn bộ băng hải tặc này chỉ có hai cô gái và một ferry nên đương nhiên là Nami hơi lo lắng một chút. Có gì mà phải lo lắng chứ, cho dù hải quân có vây kín thuyền của chúng ta thì họ vẫn sẽ không thể ngăn cản chúng ta ra khơi được đâu, hắn cười nhạt. Đúng vậy, chủ nhân rất là mạnh đó, hai người không phải lo đâu, Lina bay tới chỗ ngồi yêu thích của mình là trong mái tóc của hắn và nói. Nói xong thì hắn liền dẫn đầu đi ra khỏi con hẻm và tiến về phía bến cảng. Lúc này ở bến cảng đã tràn ngập hải quân, vài chục tên binh lính hải quân đang đứng dàn hàng trước chiếc Blackbird của hắn và ở trên thuyền là hai người ăn mặc khác hẳn so với đám người còn lại nhưng chắc chắn cả hai cũng là hải quân. Smoker LV-83, Tashiji LV-50, đại tá hải quân Smoker Bạch Liệp cùng với phụ tá của mình, trung sĩ Tashiji. Việc một con thuyền hải tặc lớn như vậy xuất hiện ở thị trấn Lock thì đương nhiên là đã kinh động đến Smoker và hắn ta đã mang theo quân lính tới đây để bao vây lấy con thuyền của bọn hắn. Dù sao để vượt qua Grand Line cần tới một con thuyền lớn nên nếu như hải tặc xuất hiện thì chỉ cần canh giữ thuyền của chúng là thể nào cũng sẽ bắt được hải tặc thôi. Dừng lại, hải quân đang làm nhiệm vụ, dân thường hãy mau rời khỏi đây, một tên hải quân nhìn thấy ba người bọn hắn đi tới thì liền hô lên. Dù sao thì một tên thiếu niên cùng với hai thiếu nữ nhìn thực sự là quá phổ thông nên không ai nghĩ bọn hắn là hải tặc hết. À, làm nhiệm vụ sao? Cố lên nhé, chúng tôi chỉ lấy thuyền của mình rồi đi thôi, hắn vỗ vai tên hải quân này rồi thản nhiên bước qua đám hải quân. Đứng lại, bất chợt toàn bộ đám hải quân liền rút kiếm và chĩa súng vào hắn, thuyền này là của ngươi sao? Vậy ngươi là hải tặc đúng không? Bị hải quân cầm vũ khi vây quanh như vậy thì Nami và Kaya có chút sợ hãi nhưng còn hắn thì chỉ cười nhạt. Soạt, bỗng một ánh sáng lóe lên và ngay lập tức toàn bộ vũ khí của đám hải quân biến thành những mảnh vụn rơi là tả xuống đất. Thứ nhất, đừng chĩa vũ khí vào ta, hắn thản nhiên nói. Thứ hai, nếu đây là thuyền của ta thì đương nhiên ta là hải tặc rồi. Đám hải, gocchuyenaudio.com, quân giật mình hoảng hốt, không có vũ khí thì bọn họ cũng chỉ mạnh mẽ hơn người bình thường một chút thôi, đám hải quân không cho rằng mình có thể chiến thắng được một kẻ đã phá hủy toàn bộ vũ khí của bọn họ chỉ trong nháy mắt. Ngươi chính là hải tặc sao? Vậy thì hãy ngoan ngoãn chịu trói đi. Đúng vào lúc này một giọng nói vang lên khiến cho đám hải quân này như được ăn thuốc an thần. Đại tá Smoker, ngay lập tức một làn khói trắng dày đặc bỗng lao ra từ trên con thuyền Blackbird và lao về phía hắn. Thấy Smoker lao tới thì hắn liền nheo mắt nhìn một chút, đây chính là người sở hữu trái ác quỷ hệ Loza đầu tiên mà hắn gặp được kể từ trước tới nay. Hắn biết rằng công kích vật lý đơn thuần không thể tạo ra được thương tổn nào cho Smoker nên hắn cũng không định rút kiếm ra. Mặc dù hắn có thể dùng kiếm khí để tấn công Smoker nhưng giết gà sao lại phải dùng tới dao mổ trâu cơ chứ? Hắn hơi ngửa cổ ra sau hít một hơi và sau đó phồng miệng phun ra một luồng khí áp khổng lồ về phía Smoker. Fulton, Papa, phong độn, đột phá, hắn phun ra một luồng gió xoáy đâm thẳng vào giữa làn khói do Smoker biến thành, ngay lập tức toàn bộ làn khói trắng kia bị phong độn của hắn thổi tán loạn. Hự, đám khói trắng nhanh chóng tụ lại thành một người đàn ông có mái tóc trắng xanh miệng ngậm hai điếu xì gà. Ngươi cũng là kẻ sở hữu trái ác quỷ, Smoker nhìn hắn nói, ở thế giới này tể thuật là sức mạnh chủ đạo nên trừ khi sử dụng những loại máy móc đặc biệt, nếu không thì chỉ có người sở hữu trái ác quỷ mới có thể sử dụng được sức mạnh đặc biệt như vậy. Vừa rồi hắn dùng miệng phun ra một luồng gió xoáy nên không thể nào là sử dụng máy móc được, trừ khi hắn là nửa người nửa máy. Trái ác quỷ à, cũng có thể nói là như vậy, hắn đáp. Hắn từng sử dụng tinh chất của trái Yami Yami no Mi nên hắn cũng có thể coi là người đã ăn trái ác quỷ. Trái ác quỷ phun ra gió à, là hệ Loza hay hệ Paramecer? Smoker nhìn hắn với vẻ cẩn trọng. Theo Smoker thấy thì nếu như đó là trái ác quỷ hệ Paramecer được hắn sử dụng một phương pháp đặc biệt tạo ra khi áp còn đỡ, còn nếu như là trái ác quỷ hệ Loza thì sẽ khiến hắn trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Mặc dù nói không có trái ác quỷ nào là vô dụng, nhưng không phải ngẫu nhiên mà trái ác quỷ hệ Loza là loại quý giá nhất. Nếu hắn là người đã ăn trái ác quỷ hệ Loza thì đương nhiên là chỉ có những người đã ăn trái ác quỷ không phải thuần thể thuật hoặc là những người biết sử dụng Haki mới có thể đối phó được với hắn mà thôi. Hắn nhìn Smoker thì liền biết là tên này đã hiểu nhầm năng lực trái ác quỷ của hắn thì phải, cũng không có gì khó hiểu khi mà chỉ có những người ăn trái ác quỷ mới có thể sử dụng được năng lực đặc biệt mà thôi. Đương nhiên là hắn sẽ không nói cho Smoker biết trái ác quỷ của mình là gì, vì chẳng có lý do gì để khiến hắn phải làm thế cả. Trong lúc Smoker còn đang suy nghĩ đối sách thì bỗng Tashiji cũng nhảy xuống khỏi thuyền. Là anh, Tashiji nhìn thấy hắn thì bật thốt, thì ra anh chính là hải tặc sao? Không ngờ được anh lại dám lừa dối tôi. Câu nói của Tashiji không có gì cả, nhưng khi vào tai của những người khác thì lại rất dễ gây hiểu lầm. Xem ra anh đào hoa ghê, Tanami và Kaya lườm hắn một cái. Hắn cũng không phản bác gì mà chỉ quay qua nhìn Tashiji. Tôi cũng đâu có nói mình không phải là hải tặc đâu, hắn nói. Đồ hải tặc xấu xa, tôi không thể để một thanh bảo kiếm như cô Surei rơi vào tay. gocchuyenaudio.com Anh được, Tashiji lập tức rút kiếm và tấn công hắn. Mặc dù chỉ là một nhân loại bình thường nhưng Tashiji có thể đạt tới trình độ kiếm thuật hiện nay thì quả thật cô ấy là một thiên tài, nhưng với cấp độ của Tashiji bây giờ thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cũng tương tự như việc Mihawk chỉ dùng một con dao nhỏ để đấu mà vẫn áp đảo hoàn toàn Zoro thì sự chênh lệch giữa hắn và Tashiji còn lớn hơn như vậy nữa. Dù sao so với Zoro thì Tashiji còn kém quá xa. Soạt, hắn thậm chí còn không rút kiếm mà chỉ dùng tay không để đỡ lưỡi kiếm của Tashiji. Hắn hơi đẩy nhẹ một cái thì thanh Seager đã tuột khỏi tay của Tashiji và rơi ra đằng sau cô. Lơ là để tuột mất kiếm của mình như thế thì con đường trở thành kiếm hào của cô còn xa lắm, hắn đánh giá một chút sức mạnh của Tashiji. Nói xong thì không chờ Tashiji hay Smoker kịp phản ứng thì ngay lập tức hắn đã biến mất. Trong khi mọi người còn đang vội vã tìm kiếm hắn thì hắn đã ôm theo Nami và Kaya nhảy lên thuyền rồi. Gặp lại sau nhé, hắn ngó ra từ đuôi thuyền và nói. Ngay lúc này một cơn gió cực mạnh xuất hiện và những cánh buồm của thuyền Black Pearl lập tức bung ra và đón lấy cơn gió này rồi lướt đi trên mặt biển. Smoker và Tashiji chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hắn rời đi mà không thể làm gì được. Các ngươi mau chuẩn bị thuyền cho ta, ta sẽ tiến vào Grand Line. Smoker bỗng quát lên, không thể để một kẻ nguy hiểm như vậy tiến vào đại hải trình được. Cơn gió kịp thời vừa rồi khiến cho Smoker khẳng định suy nghĩ trong lòng mình là hắn sở hữu trái ác quỷ hệ Loza có năng lực điều khiển gió hoặc áp suất không khí. Bởi nếu như chỉ là hệ Paramecer thì không thể tạo ra một cơn gió từ bên ngoài thổi tới như vậy được. Đại tá, xin hãy cho tôi theo cùng. Tôi muốn tự tay tống giam tên hải tặc đó, lúc này Tashiji nói lớn. Dưới mệnh lệnh của Smoker thì một chiếc thuyền hải quân nhanh chóng được chuẩn bị và Smoker liền dẫn theo Tashiji cùng một số hải quân kỳ cựu lên thuyền. Mục tiêu của Smoker lúc này chính là nơi mà hắn đang đi tới. Grand Line, cách chương.